Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, ông chủ. Nơi này giao cho ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, là ta. Lão Phan chủ nhiệm trong, thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Các người cân nhắc cái gì? Ta hỏi một chút. Nói xong, lão Phan chủ nhiệm lấy tay che micro, nhìn về phía Trịnh Nhân. Trịnh Nhân, ICU có một người 72 tuổi người già bệnh nhân nam. 14 ngày trước bởi vì là tiêu ra máu, ở ta viện tiêu hóa bên trong khoa nằm viện chữa trị. Sau chuyển tới ICU phòng bệnh, tiêu ra máu ở nhập viện 6 ngày sau đạt được khống chế. Nhưng người bệnh trạng thái tương đối kém. Một mực ở ICU bên trong tiếp nhận chữa trị. Xế chiều hôm nay 14 điểm, xuất hiện lần nữa tiêu ra máu. Tính tương đối lớn, thuốc cầm máu vật không có hiệu quả. Khoa ngoại tổng hợp cùng xem bệnh, không đề nghị giải phẫu chữa trị. Lão Phan chủ nhiệm liên tiếp chuỗi nói ra người bệnh bệnh tình. Tình huống, Trịnh Nhân biết, lão Phan chủ nhiệm đây là đang trưng cầu mình ý kiến. Khoa ngoại tổng hợp không giải phẫu chữa trị là bởi vì là người bệnh tuổi tác khá lớn, hơn nữa không cách nào chắc chắn chỗ ra máu. Người mắc bệnh đường ruột bên trong đều là tươi máu và cũ kỹ máu. Coi như là dùng ruột kính kiểm tra, vậy căn bản không thấy rõ rốt cuộc là vị trí nào ra máu. Loại này vấn đề khó khăn, từ trước đã từng ra khỏi vô số lần, một khi xuất hiện chính là muốn xem người mắc bệnh mạng, tốt số, liền chịu đựng nổi, cùng ra máu ngừng, người bệnh trạng thái vững vàng, làm tiếp tiến một bước kiểm tra, chữa trị, số mệnh không tốt, kéo dài ra máu, chờ đợi người mắc bệnh là trong thời gian ngắn bởi vì là ra máu qua tính mà chết. Nếu là làm ngoại khoa mổ bụng dò xét, cũng chỉ có thể thử vận khí mới có thể tìm được chỗ chảy máu. Tại gần giường chữa bệnh trong, thử vận khí loại chuyện này, mọi người cũng không muốn, nhưng là luôn có nào đó thời khắc muốn xem số mệnh. Xem vận khí, Trịnh Nhân hơi trầm tư một chút, thường nói đến, có thể chỉ, trả lời rất đơn giản, cứu mạng như cứu hỏa. Trịnh Nhân một chút cũng không dài dòng, lão Phan chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân độ tín nhiệm rất cao. Lập tức cầm điện thoại di động lên, nói đến, 20 phút sau đến, nói xong, liền cúp điện thoại, đi, lão Phan chủ nhiệm đứng lên, sấm rền gió cuốn, bao nhiêu tiền, ông chủ cười ha hả nói đến, Phan chủ nhiệm, ngài tới ta cái này tiệm nhỏ ăn cơm, chính là cho mặt, nếu là thu tiền nói, ngài để cho ta, bởi vì là có cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm vậy không dài dòng, ném xuống 500 đồng tiền xoay người rời đi, đoàn người giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ vậy. Trước một phút còn vừa nói vừa cười, sau một phút liền làm được cấm chỉ, ông chủ Tôn vẻ mặt đưa đám, cầm trong tay tiền, muốn cửa ải vẫn còn cho lão Phan chủ nhiệm, nhưng là mới vừa đến gần, lão Phan chủ nhiệm liếc một cái. Ông chủ Tôn như bị sấm đánh, run một cái, lên xe, mọi người vậy không việc gì nói nhảm, một đường lái về thành phố Hải Thành một viện, thành tựu bác sĩ, bỏ mặc lúc nào cũng cảnh giác cấp cứu giải phẫu, cho dù là tiếp phong, ăn cơm, Sở Yên Nhiên, Trịnh Nhân, Tạ Y Nhân vậy không uống rượu, mặc dù không nhất định mỗi lần cũng sẽ xuất hiện cấp cứu tình huống. Nhưng có chuẩn bị vô hại luôn là không sai. Đi tới bệnh viện, nên đi phòng giải phẫu nên trở về phòng cấp cứu hồi phòng cấp cứu. Lão Phan chủ nhiệm mang Trịnh Nhân và Tô Vân chạy thẳng tới ICU. Trịnh Nhân, chuẩn bị làm gì? Trên đường, lão Phan chủ nhiệm mới rút ra thời gian tới hỏi Trịnh Nhân. Tham gia tạo ảnh, nếu như vị trí điển hình, liền trực tiếp mở bụng tìm được chỗ ra máu. Nếu là vị trí không điển hình, tiến hành xuyên tắc, sau đó cắt bỏ hoại tử đường ruột. Trịnh Nhân đã có phúc án, ngoặc kép, kinh nghiệm phong phú. Lão Phan chủ nhiệm giờ phút này không nói. Trịnh Nhân nói là phá xấu xa tính giải phẫu, ruột hệ màng lên động mạch cục bộ siêu tuyển, sau đó xuyên tắc, mặc dù có thể tạo được cầm máu tác dụng, nhưng cũng biết đưa đến người bệnh một đoạn đường ruột hoại tử. Đây chính là giải phẫu cấm kỵ. Tô Vân bước chân hơi chậm lại, sau đó đuổi theo, mau đi mấy bước, ở Trịnh Nhân bên người nhỏ giọng hỏi, ta cảm thấy có thể, ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Trịnh Nhân, có nắm chắc đi, Lão Phan chủ nhiệm hỏi, có, chỉ cần người bệnh trạng thái cho phép, Trịnh Nhân kiên định nói đến, được, Lão Phan chủ nhiệm cũng không nói nhiều cái gì. Trong trầm mặc, ba người đi tới ICU, đổi quần áo đi vào phòng bệnh. ICU tiền chủ nhiệm đứng ở một người mắc bệnh đầu giường. Một bên ôm cánh tay nhìn giám hộ nghi, vừa cùng phổ ngoại hai khoa tôn chủ nhiệm trò chuyện cái gì. Mà máy hô hấp và giám hộ nghi đang điên cuồng hét to. Một cổ cấp bách hơi thở đập vào mặt. Thật quen thuộc à. Trịnh Nhân nhìn cái này giống như đã từng quen biết một màn. Đế đô hơi là an nhàn sinh hoạt đã một đi không trở lại. Tiểu Tô, ngươi trở về. Tiền chủ nhiệm thấy Tô Vân cũng đi theo vào, không trước cùng Lão Phan chủ nhiệm chào hỏi, mà là gọi Tô Vân. Tô Vân cười một tiếng. Lão Phan chủ nhiệm đi tới người bệnh bên người, nhìn một chút kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Huyết áp 70/50 mm thủy ngân, hô hấp 24 lần/1 phút, mạch đập 121 lần/1 phút, máu dưỡng khí độ bão hòa đã xuống đến 89% trình độ. Mất máu tính bị sốc, cái này chẩn đoán là không chạy khỏi. Phan chủ nhiệm, ngài tới rồi, nha, Trịnh Nhân, ngươi cũng trở lại, phổ ngoại hai khoa tôn chủ nhiệm chào hỏi. Khoa ngoại tổng hợp làm sao xem? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Không có biện pháp, hạ bệnh tình nguy kịch giấy thông báo đi. Loại giải phẫu này, Phan chủ nhiệm ngài là biết. Chúng ta nào dám mở à? Tôn chủ nhiệm lắc đầu một cái. Ánh mắt nhưng nhìn Trịnh Nhân. À, ICU tiền chủ nhiệm thở dài. Lão Phan chủ nhiệm chạy tới. Cũng chỉ là dùng hết một người bác sĩ nghĩa vụ. Đối với người mắc bệnh bệnh tình sẽ không có chút nào trợ giúp. Trịnh Nhân tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản phơi bày màu đỏ tươi. Mất máu tính bị sốc, ly tử rối loạn, hạ đường tiêu hóa ra máu, mấy cái chẩn đoán bất ngờ liệt ở phía trên. Bệnh tình đã rất rõ ràng. Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu, có chút tiếc nuối, hắn là khoa ngoại tổng hợp xuất thân. Tự nhiên biết khoa ngoại tổng hợp không dám làm loại giải phẫu này. Mở ra khoang bụng, đường ruột bên trong tất cả đều là máu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Đem ruột cắt ra, một chút xíu tìm chỗ ra máu. Sợ là không tìm được. Người bệnh liền bởi vì là ra máu quá nhiều mà qua đời. Chết ở trên đài và chết ở ICU bên trong. Đây chính là hai cái khái niệm. Hệ thống cái đó móng heo lớn ở vừa lộ tài năng nhiệm vụ giai đoạn thứ hai sau khi hoàn thành. Cho 3.000 quy định dạ dày đường ruột mổ xẻ kinh nghiệm. Nhưng Trịnh Nhân đường ruột giải phẫu kinh nghiệm còn chỉ giới hạn với viêm ruột thừa. Sán khí cùng giải phẫu nhỏ lên. Loại này khó khăn giải phẫu. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu tiêu xài một phen là không cách nào tránh khỏi. Suy nghĩ một chút trong tay giải phẫu thời gian huấn luyện. Trịnh Nhân vậy không việc gì do dự. Nói đến, chúng ta thử một chút đi. À, tiểu Trịnh có ý kiến gì không? Tôn chủ nhiệm lập tức tiếp lời. Nhìn dáng dấp, hắn một mực đang đợi Trịnh Nhân mở miệng. Dùng tham gia phương pháp xem. Có thể hay không tìm được chỗ ra máu. Trịnh Nhân nói, tiền khoa trưởng cau mày tới. Tham gia hắn rất xa lạ, nhưng nếu có người nói lên phương án giải quyết, vậy thì dựa theo làm đi. Tôn chủ nhiệm cười ha hả nói đến, ta liền biết ngươi được, thử một chút xem, không thể nói. Trịnh Nhân trả lời, tiểu Trịnh, nên làm như thế nào? Chúng ta không biết, và thân nhân người bệnh câu thông sự việc. Ngươi tới, tiền chủ nhiệm hỏi, được, Trịnh Nhân nói, máu, còn lại nhiều ít, ta ít nhất phải 10 u đóng băng hồng cầu, muốn 1000 ml huyết tương, ngừng huyết chức năng có chướng ngại sao? Ông chủ, ngươi đi và thân nhân câu thông đi, cái này ta tới phụ trách xử lý. Tô Vân nhàn nhạt nói đến, ta uống rượu, cũng không cùng thân nhân đối mặt. Tiền chủ nhiệm và tôn chủ nhiệm ngạc nhiên nhìn Tô Vân. Ông chủ, những lời này là hắn mới vừa đối với Trịnh Nhân nói sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-tong-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.